Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Long Ngạo Thiên lấy ra trận bàn, sau đó xúc phát cấm chế trong đó. Duy trì cấm chế cần hấp thụ rất nhiều linh lực, nguyên nhân vì vậy mới cần ở thời điểm này vận dụng mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Mã diện màu đen lại nâng cao trường mâu lên, hung hăng đâm xuống kết giới. Nhưng một lần này đâm vào trên mặt kết giới lại hiện lên từng đạo sấm sét. Sấm sét kia quấn quanh trường mâu, hung hăng oanh về phía mã diện, thân thể mã diện sau khi bị sấm sét oanh kích cũng phải lui về sau vài bước. Bất quá được pháp tắc thiên địa bảo vệ, tổn thương đối với mã diện là rất có hạn, bất quá, lực phá hoại của mã diện đối với kết giới tự nhiên cũng bị ảnh hưởng lớn. Hạ hầu gia tộc lại có cơ hội kéo dài hơi tàn. Cứu được Mẫn Hà. Vì không để nàng tiếp tục làm chuyện điên rồ, Diệp Tinh vẫn nhắn tin khuyên bảo nàng, Mộc Lam đại nhân vì bảo vệ ngươi mà chết, ngươi đừng nên có những ý niệm phí hoài bản thân, ta sẽ vì Mộc Lam đại nhân mà liều chết giết nghiêu đầu mã diện này. Ánh mắt Mẫn Hà trống rỗng nhìn mã diện bên ngoài kết giới cùng nghiêu đầu phía sau. Giờ khắc này, trên trán nàng hiện ra một hình xăm hồ điệp, đó là một con hồ điệp sặc sỡ. Lúc này lại tản mát ra lực lượng khiến tim người ta đập nhanh. Mà Diệp Tinh vẫn sau khi chú ý tới hình xăm này cũng hơi kinh hãi. Trong kịch bản gốc cũng có nhắc tới hình xăm này. Thế nhưng sau khi Kỳ Thủy Ngư chết đi liền không còn nhắc nữa. Nhưng nếu hiện tại Mẫn Hà còn sống, như vậy hình xăm hồ điệp này sẽ thể hiện ra lực lượng như thế nào đây? Hiện tại, cấm chế đại trận mở ra. Hạ hầu địa tạng lập tức hô, mau, kêu gọi địa thi trị liệu thành viên thụ thương. Địa thi tự nhiên cũng chính là Miyazaki Meiko. Hạ hầu Lộc Tình tuy rằng chết nhưng vẫn có người khác giúp hắn thao túng địa thi. Chính là hạ hầu Thái Lam. Chỉ thấy địa thi Miyazaki Meiko đi đến bên cạnh tộc nhân bị thương. Vươn tay vuốt ve thân thể bọn họ, rất nhanh thương tổn do nghiệp hỏa mang lại nháy mắt khôi phục. Hiển nhiên, đây là lực lượng thực âm chi thủ của Miyazaki Meiko, là vật nguyền rủa có thể đem bất cứ tật bệnh thế gian. Thương tổn, nguyền rủa đều chữa trị được. Nguyên bản trong bộ phim này, vật nguyền rủa không phải cấp bậc căn nguyên sẽ không thể sử dụng được. Bất quá địa thi đã biến thành người chết mà nói, không thuộc về phạm trù diễn viên, sử dụng vật nguyền rủa không cần vé chuộc cái chết cho nên cũng không có hạn chế này. Lúc này, Miyazaki Meiko đi tới trước mặt hầu tước sắm vai hạ hầu Tiêu Thạch. Hầu tước không biểu lộ ra bất cứ vẻ mặt nào, dù sao đây cũng từng là cấp dưới của hắn. Hắn làm người cay nghiệt, nhưng đối với thủ hạ lại bao che khuyết điểm. Năm đó, bởi vì cái chết của Kim Cực Thọ hắn tự mình ra tay sát hại Hắc Y Đại Giáo Chủ. Hắn đã quyết định cần tìm biện pháp thu địa thi dưới trướng. Meiko vươn tay. Chạm vào người hầu tước, bắt đầu chữa trị vết bỏng cho hắn. Tuy rằng hầu tước có thể tự chữa trị, nhưng chung quy tiêu phí thời gian, kể từ đó ảnh hưởng tới không ít sự tình. Meiko, hầu tước nói trong trái tim, ngươi nghe không được cũng không thu được tin nhắn kịch bản. Bất quá không sao, ngươi là thủ hạ của hai nơ ta. Ta sẽ không để cho ngươi bị bất cứ người nào nô dịch và sai khiến. Ngươi là bộ hạ của ta thì chính là người của ta. Còn có ngươi, niệm sinh, hầu tước chú ý tới bóng dáng dưới thân Meiko, ở nơi đó có sự tồn tại của Mạc niệm sinh. Hai người bọn họ lấy phương thức này ở bên nhau. Cái chết cũng không thể chia tách hai người. So sánh với hắn và Sala, lại là âm dương tương cách, cho dù hắn chết cũng không thể tới cùng địa phương với Sala. Đương nhiên, hầu tước một đời kiêu hùng, không có cái loại tư tưởng tiểu tư này, đem tình yêu coi là tối cao. Đối với hắn, nếu đã đi lên con đường này thì phải vấn đỉnh thế giới địa ngục. Trở thành vương bên trên chúng sinh, lúc này, không ai biết, cái tên Hainer trong tương lai sẽ trở thành danh tự khủng bố nhất. So với Nero ngày xưa còn đáng sợ hơn, càng là địch nhân cường đại của trận doanh thiên quốc. Không có thứ hai, Diệp Tưởng mở hai mắt, luân hồi trì không bị hủy diệt. Tương phản, đám quỷ sai đang lục tục tiến vào miếu quỷ vương. Oán niệm của đám quỷ hồn đã tạo thành nghiệp lực cường đại. Nghiệp lực này làm vặn vẹo pháp tắc thiên địa, thậm chí còn nguy hại tới toàn bộ âm gian địa phủ. Nếu có thể hủy đi nghiệp lực do nguyền rủa này mang đến, huyết mạch Diêm Vương của Diệp Tưởng tự nhiên có thể được thiên địa pháp tắc thừa nhận. Có thể thay thế phụ thân Tần Quảng Vương, trở thành Tân Diêm Vương. Một khi huyết mạch Diêm Vương của hắn thức tỉnh, cái gì mà nghiêu đầu mã diện, ở trước mặt hắn chỉ là chê cười. Đám quỷ sai tự nhiên sẽ ngăn cản hắn, đề cập đến luân hồi trì vụng trộm này, sẽ không chỉ có một mình Tần Quảng Vương nhúng tay vào. Có đến bao nhiêu người ai cũng không biết, cho nên chỉ sợ số lượng quỷ sai đến nơi đây sẽ cực kỳ nhiều. Đây chính là một tử kiếp, nhưng Diệp Tưởng không được lựa chọn, hắn buộc phải phá giải tử kiếp này. May mà có nghiệp lực ảnh hưởng, vài tên quỷ sai bên ngoài không thể tiến vào đây nhanh như vậy. Diệp Tưởng cần phải trong đoạn thời gian này hủy đi luân hồi trì. Nghiêu đầu mã diện bị Diệp Tưởng làm cho bị thương nặng đang bị vô số quỷ ảnh quấy nhiễu. Không thể làm gì được Diệp Tưởng, nghiệp lực cường đại đến một trình độ nhất định sẽ trở thành tội nghiệt. Diệp Tưởng thì thào nhìn nghiệp lực khổng lồ trước mắt nói. Tội nghiệt nơi này lớn đến một trình độ nhất định. Chỉ sợ sẽ đưa tới thiên lôi thần phạt, cần phải ở trước đó hủy đi hai luân hồi trì này. Luân hồi trì đã không còn ai khống chế, vô số tàn ảnh quỷ hồn quẩn quanh trước luân hồi trì. Dần ngưng tụ thành một loại lực lượng không thể kháng cự. Vũ Sóc làm bạn ở bên cạnh Diệp Tường, cầm tay hắn, vô luận sinh tử, em đều sẽ bên cạnh anh. Chúng ta không thể chết, còn có Tích Kính nữa. Đúng vậy, Tích Kính, lúc này, Tích Kính như thế nào rồi? Bên trong đại trận Hạ Hầu gia tộc, trải qua lần lượt kiếp nạn nghiệp hỏa khiến nàng cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng nàng rất nhanh chú ý tới, nàng cư nhiên không chịu bao nhiêu tổn thương. Dante từ lúc mới bắt đầu đã chuẩn bị bảo vệ Tích Kính. Hắn cố ý đứng ở cách nàng không xa, vì nàng mà ngăn chặn vô số nghiệp hỏa, còn sót lại, với năng lực của nàng đủ để ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể làm cho Tịch Kính một chút này. Chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Hầu Địa Tạng khu động trận bàn, nói, kế tiếp, ta sẽ vận dụng liên hoàn cấm. Mọi người đều biết, cấm chế là tồn tại huyền ảo nhất trong trận pháp chi đạo. Từ thời ấu niên ta đã bắt đầu nghiên cứu cấm chế. Đến nay sáng tạo ra hơn 100 chủng loại cấm chế, mà trong đó, liên hoàn cấm chế chính là một loại đáng sợ nhất. Liên hoàn cấm, tên như ý nghĩa, chính là cấm chế nối tiếp liên hoàn. Một khi xúc động một tầng cấm chế, những cấm chế khác sẽ cùng nhau khởi động, uy lực nhiều loại cấm chế chồng chất sẽ đạt tới một tình trạng đáng sợ. Trận pháp chi đạo Bác Đại tinh thâm, mà cấm chế càng là một loại tinh thâm trong đó. Giống như toán học cao cấp, liên hoàn cấm nghe vào tai thì đơn giản, nhưng là đem uy lực các loại cấm chế điệp ra cùng một chỗ lại rất khó khăn. Mà có thể điệp ra 3 loại cấm chế với nhau đã rất không dễ dàng. Đạt tới 5 loại cơ hồ là cực hạn, mà Hạ Hầu Địa Tạng lại còn sáng tạo ra liên hoàn cấm thất trọng. Sau đó, trận bàn trong tay hắn bắt đầu xoay tròn, rồi chia ra thành từng tầng. Cũng lấy hình dạng khác nhau mà hiện ra, thời điểm mã diện lại lần nữa cầm dĩa ăn trong tay đâm vào kết giới. Liên hoàn cấm liền khởi động, một cỗ uy lực khủng bố trước nay chưa có nháy mắt phóng ra. Âm khí chung quanh đại trận lập tức bị quét sạch, vô số quang điện màu xanh xoay trên không đại trận, ngao sau đó thái cực đồ đem người trong Hạ Hầu gia tộc đều bảo hộ ở bên dưới. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa thổi quét qua đầu cầu Nại Hà. Đây là lực lượng ngay cả thiên địa pháp tắc cũng không thể áp chế hoàn toàn. Trong tầm mắt Dante, bởi vì thái cực đồ trấn áp trong không trung nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. Bất quá cũng có thể thông qua kịch bản để hiểu được một hai. Quả nhiên, rất cường đại, thế nhưng vẫn chưa đủ. Chút ấy trình độ còn chưa đủ để đánh vào Diêm La Điện. Dạ vương, đừng để ta thất vọng a. Trên bầu trời, trên 100 chùm sáng sông thẳng vân tiêu, đầu cầu Nại Hà bị quang mang triệt để bao phủ, mặt đất xung quanh đại trận thế nhưng bị nén xuống hơn 10 mét. Sau một hồi, tộc nhân Hạ Hầu gia tộc rốt cuộc nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt. Dĩa ăn trong tay Mã Diện lúc này đã sớm bị hủy. Hai vó ngựa bị nổ, ở vị trí ngực bị oanh ra một cái lỗ to có thể nhìn thấy cả ngưu đầu phía sau. Mà ngưu đầu đồng dạng cũng rất thê thảm, hai sừng trâu đứt đoạn, một con mắt bị mù, trên người càng là máu tươi đầm đìa, da chóc thịt bong, thậm chí phát ra mùi thịt bò bị đốt cháy. Chưa xong còn tiếp, ES, xin lỗi, hôm nay đi thân thích ra làm khách, vãn trở lại, một canh đưa lên, cách chương.